Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1303, Thánh Cấp Binh Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Kim Quang Trận phần cuối có một đạo thật dài vết máu. Vết máu chưa khô, tại đại trận ranh giới, còn lưu lại hai đầu chặn chân. Có thể tưởng tượng ngay lúc đó thảm liệt tình cảnh, để cho Thanh Sam Văn Sĩ khiếp sợ là vết máu bên kia dĩ nhiên thông qua kim quang trận. Ý vị này, người này mặc dù tại mấy đại tuyệt thế thần vương vây công dưới rơi vào trong đại trận, nhưng vẫn lấy bị thương nặng chi thân, thông qua kim quang trận. Phải biết rằng, Thanh Sam Văn Sĩ vạn năm đến sông trận nhiều lần. Mặc dù là đối với hắn có lợi nhất phong hống trận trong, hắn cũng vô pháp xông qua. Sợ rằng ngoại trừ Lục Nhai đạo quân, không ai so với hắn hiểu rõ hơn cái này thập tuyệt trận kinh khủng. Thanh Sam Văn Sĩ cảm thấy kính nể. Người này là ai? Thiên giới trong vẫn còn có cái này đám nhân vật. Thanh Sam Văn Sĩ chỉ là bằng vào Lâm Dịch bọn người tranh đấu lưu lại khí tức dấu vết, liền đem ngay lúc đó đánh một trận, cùng kết quả cuối cùng dự đoán được toàn bộ. Người này bất quá là thần vương, lại có thể thông qua kim quang trận, chắc chắn không phải là bằng vào cậy mạnh, mà là đang trong khoảng thời gian ngắn phá giải kim quang trận. Thanh Sam Văn Sĩ trong lòng càng kính nể, người này trận pháp tạo nghệ, sợ là không kém Lục Nhai đạo quân. Tại sao trước đây tại thiên giới chưa từng nghe qua cái này đám nhân vật? Không nên là hạng người vô danh mới đúng. Thanh Sam Văn Sĩ cau mày, hồi ức một lúc lâu, vẫn là không có đầu mối. Thanh Sam Văn Sĩ nhìn thân trước cách đó không xa kim quang trận, ánh mắt dần dần trở nên có chút nóng rực. Nếu là người này phá giải kim quang trận, ý nghĩa hắn cũng có thể thông qua đại trận này tiến nhập lạc địa trung tâm. Thanh Sam Văn Sĩ thử hướng đại trận trong đi lại, chỉ nửa bước mới vừa bước vào kim quang trận, trong hư không liền mơ hồ hiện ra 21 mặt kim quang lóe lên bảo kính. Thanh Sam Văn Sĩ nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ lại lui trở lại. Xem ra người này vẫn chưa đều phá giải rơi kim quang trận, chỉ là tạm thời thoát trận xuất ra. Thanh Sam Văn Sĩ than nhẹ một tiếng, nhìn kim quang trận phần cuối, có chút không cam lòng. Nếu là hắn có thể sớm đi đến chỗ này, chẳng những có thể đem người này cứu, còn có thể theo người này xông qua kim quang trận, khi đó nói không chừng là có thể nhìn thấy muội muội. Người này thụ thương rất nặng, liền trọng tố thân thể lực cũng không có, là một chút bỏ đi ra. Thanh Sam Văn Sĩ nhìn đại trận trong một đạo thật dài vết máu, tự lẩm bẩm, không biết người này có thể hay không sống sót. Nếu là hắn còn có thể sống được, tuyệt đối có phá trận xuất ra một ngày. Thanh Sam Văn Sĩ có một loại dự cảm, người này có lẽ sẽ biến thành hắn cùng với muội muội gặp nhau một cái trọng yếu cơ hội. Ân, đột nhiên, Thanh Sam Văn Sĩ trong lòng khẽ động, tựa như có cảm giác, hai mắt híp lại, chậm rãi xoay người, nhìn về phía trong hư không một chỗ trống rỗng khu vực. Chỗ đó không có gì cả, một mảnh hoang vu. Nhưng Thanh Sam Văn Sĩ trong mắt lại xẹt qua một tia sát khí. Dưới chân khẽ động, đã đến chỗ này, lạnh giọng nói, người nào, dám can đảm nhìn trộm bản đế. Oanh, Thanh Sam Văn Sĩ dưới chân tầng tầng lớp lớp dẫm lên lạc. Toàn bộ lạc địa đều đung đưa kịch liệt một cái. Mặt đất trong nháy mắt đánh văng ra từng đạo mạng nhện hình dạng vết nứt. Kinh khủng kinh người. Một mảnh tàn phá không chịu nổi trận văn nổi lên. Hóa ra nơi đây lại có một tòa mịt mờ đại trận, chỉ bất quá bị Thanh Sam Văn Sĩ một cước đạp được đập tan. Trận văn, Thanh Sam Văn Sĩ vẻ mặt sát khí, một chữ một cái nói, Lục Nhai đạo quân, ngươi còn dám nhìn trộm bản đế hành tung, thật can đảm. Gió mát phất qua, Thanh Sam Văn Sĩ thân hình đã theo lạc địa biến mất. Cùng lúc đó, phía nam thiên đình đạo quan trong, Lục Nhai đạo quân chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ lòng còn sợ hãi. Lục Nhai đạo quân đã sớm ở chỗ này phụ cận một chỗ bí ẩn chỗ trước mắt thái cổ truyền tống trận. Trước tiên về tới đạo của mình xem trong. Thanh Sam văn sĩ xuất hiện trước tiên. Lục Nhai đạo quân liền lặng lẽ vận chuyển kim quang trận bên ngoài nhìn trộm chi trận. Âm thầm quan sát đến Thanh Sam văn sĩ nhất cử nhất động. Lục Nhai đạo quân cực kỳ cẩn thận. Cẩn thận, nhưng dù vậy, vẫn không thể nào tránh được Thanh Sam văn sĩ cảm ứng. May mà Lục Nhai đạo quân đúng lúc cắt đứt cùng nhìn trộm chi trận liên hệ. Bằng không ban nãy Thanh Sam văn sĩ một cước, có thể sẽ đem cách xa nhau vạn dặm Lục Nhai đạo quân nguyên thần chấn thương. Công Tôn Nhạc chạy trốn tới phía Nam Thiên Đình lãnh địa sau. Cùng Khương Dương tách ra, thận trọng nhớ lại ban nãy một màn. Dần dần bình tĩnh lại. Ta vì sao phải trốn? Thiên giới đại đế đơn giản bốn vị. Nếu là phụ thân và Xích đế, Hắc đế, không có khả năng thương tổn ta. Chính là Thanh đế, cũng không có khả năng vô duyên vô cố bị thương ta. Ta sợ cái gì? Công Tôn Nhạc lắc đầu. Thấy buồn cười, Lục Nhai đạo quân nhất kinh nhất xạ. Trục lợi Công Tôn Nhạc sợ đến quá. Công Tôn Nhạc dừng lại thân hình. Ánh mắt chớp động, đột nhiên nhớ lại một việc. Tại nơi thập tiệt trận phía ngoài nham tương trong hố sâu. Tinh hồn kích cùng tinh thần tháp còn hòa tan ở bên trong. Không biết hiện tại thế nào. Ngộ nhỡ cái này hai đại bán thánh cấp binh khí thật có cơ hội tấn thăng làm thánh cấp ni. Chấm, vậy mình chẳng phải là bạch kiểm nhất kiện thánh khí. Tuy rằng Công Tôn Nhạc biết cái khả năng này điều độ. Nhưng trong lòng vẫn là dâng lên một tia nóng bỏng. Không được, phải trở về nhìn. Công Tôn Nhạc đối với chế tạo chi đạo không hiểu nhiều. Quyết định đi đem tải chế tạo chi đạo lên tạo nghệ sâu nhất thiên thần tìm ra. Phía Nam Thiên Đình trong cũng thật có như vậy một vị nhân vật. Tên là Quách Sâm, cảnh giới là thần vương. Đương nhiên, hắn so với Âu Dã Tử còn kém xa lắm. Âu Dã Tử là lấy đúc kiếm chi đạo phong vương. Mà hắn nhưng chỉ là thông thường thần vương. Đối với chế tạo chi đạo hiểu được khá nhiều mà thôi. Nửa ngày sau, hai đạo thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở lạc địa. Một người trong đó đúng là đi mà quay lại Công Tôn Nhạc. Tên còn lại lên chút niên kỳ. Còng lưng thân hình, nhưng ánh mắt lại chạm chạm có thần. Đúng là thiên giới trong công nhận chế tạo đại sư Quách Sâm. Công Tôn Nhạc hai người tới hố sâu ranh giới. Cảm thụ được một cổ nóng rực khí tức đập vào mặt. Hai người ngưng tụ lĩnh vực lực, bảo vệ toàn thân, hướng bên trong nhìn liếc mắt. Hai người trước mắt sáng ngời. Công Tôn Nhạc tuy rằng không hiểu chế tạo chi đạo, nhưng trong nham tương đoàn ám kim sắc dịch thể trong mơ hồ tán phát thánh uy. Hắn vẫn là có thể cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Mà Quách Sâm lại tâm thần kích động, cả người run rẩy. Hô hấp đều trở nên có chút nặng. Quách đại sư, làm sao? Công Tôn Nhạc cũng vẫn có thể trầm trụ khí. Thấp giọng hỏi, Quách Sâm thần tình kích động. Dung giọng nói, người này thật là thiên tài. Thật là thiên tài a. Tuy rằng Quách Sâm là ở tán thưởng Lâm Dịch. Nhưng Công Tôn Nhạc lại mừng rỡ trong lòng. Xem ra cái này tinh hồn kích thật có mong tấn thăng làm thánh khí. Nói thế sao giảng giải? Công Tôn Nhạc lại hỏi. Quách Sâm đạo, nếu là chỉ riêng dung hợp hai đại bán thánh cấp binh khí, căn bản không chắc là để thăng binh khí phẩm cấp. Nhưng người này dung hợp cái này hai đại binh khí lại xuất phát từ đồng nguyên. Giữa hai người có cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Mà cái này hai đại bán thánh cấp binh khí còn cùng người này khí huyết đồng nguyên. Thậm chí cùng người này lĩnh vực lực đồng nguyên. Công Tôn Nhạc nghe được đại nhíu. Không nhịn được nói. Nói nôm na điểm. Nói ngắn gọn. Cái này vài loại đồng nguyên thuộc tính lực lượng dung hợp cùng một chỗ. Sinh ra một loại cộng minh. Tại đây loại cộng minh dưới trạng thái. Làm cho binh khí trong lực lượng vô hạn tăng trưởng. Đột phá đến thánh cấp. Quách Sâm nắm chặt tay. Trừng lớn hai mắt. Nhìn chằm chằm trong hố sâu ám kim sắc dịch thể. Cách chương.